Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 10. Thống nhất đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ mãi là một ngày lịch sử trọng đại của dân tộc. Nguyện vọng thiết tha về thống nhất tổ quốc của nhân dân cả hai miền đã được thực hiện trọn vẹn. Sau 20 năm đất nước bị chia cắt, 20 năm gia đình ly tán, 20 năm những người vợ phải chờ chồng, có những đứa con 20 tuổi mới biết mặt cha. Bên cạnh niềm vui sum họp không thể tả, nhiều người bạn của tôi hết sức đau buồn vì không tìm lại được cha mẹ, vợ hay chồng con đã bị bom đạn chôn vùi sau những trận ném bom hay các cuộc càn quét. Trước ngày 13 tháng 5 năm 1975, cùng một số đồng chí lãnh đạo, tôi đã từ Hà Nội vào Sài Gòn, từng sống và hoạt động ở thành phố này, nhưng có nơi tôi không còn nhận ra được nữa. Thành phố được giải phóng sau chiến dịch tổng công kích, tổng khởi nghĩa của quân dân ta, nhưng hầu như vẫn nguyên vẹn. Thật là kỳ diệu. Trước đây tôi cùng gia đình ở tại đền thờ cụ Phan Châu Trinh, ông ngoại tôi, gần chợ Đa Cao, thuộc hộ 5, quận 3. Trở về tôi còn nhận ra được đền thờ, chợ, các con đường quanh khu vực chúng tôi từng đi dán truyền đơn, biểu tình mấy mươi năm trước. Nhưng mọi thứ bây giờ trông đều lộn xộn, chen chúc, ô hợp hơn. Có lẽ đây là hậu quả của chiến tranh. Bao nhiêu người đã bị xô đẩy bỏ xứ ra thành thị để tránh bom đạn và kiếm miếng ăn. Nhiều đường xá rộng, nhà cửa đồ sộ hơn, nhiều villa sang trọng, một số building lớn, hàng hóa nước ngoài dồi dào. Quân Mỹ đã ngự trị nơi này trong 20 năm và đã đổ vào đây hàng tỷ đô la. Dấu vết chế độ Sài Gòn để lại có lẽ tiêu biểu nhất là Dinh Độc Lập và được đổi tên thành Dinh Thống Nhất. Tuy Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã bỏ chạy khỏi thành phố này một cách hỗn loạn, nhưng dưới chính quyền mới của ta, mọi việc đều diễn ra rất trật tự và yên bình. Nhân dân rất phấn khởi. Chắc một số người liên quan đến chế độ cũ đã không khỏi lo lắng, nhưng khi thấy quân giải phóng không dữ dằn như họ nghĩ, họ cũng tạm yên lòng. Buổi meeting lớn ngày 13 tháng 5 ấy trước Dinh Thống Nhất thật long trọng và hoành tráng. Trên lễ đài rộng lớn có các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Chính phủ Cách mạng lâm thời: Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Nam Trung, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, bác Tôn Đức Thắng, đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng. Lần đầu tiên nhân dân Sài Gòn được thấy mặt các vị lãnh đạo đảng, nhà nước mà mấy chục năm qua họ chỉ được biết đến qua báo chí và đài phát thanh. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tuyên dương quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, giành thắng lợi vĩ đại, đem lại độc lập, tự do, thống nhất cho đất nước, vinh quang cho tổ quốc, là một cuộc diễu binh đầy ấn tượng của bộ đội với vũ khí, quân trang của quân giải phóng. Cả Sài Gòn nô nức giữa những ngày tháng 5 của năm 1975 lịch sử. Mọi người hiểu rằng giờ đây đã thực sự được sống trong hòa bình, miền Nam Việt Nam đã thực sự được giải phóng, tổ quốc đã thực sự thống nhất từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. Cũng như hàng triệu người đã đeo đuổi hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giờ này lòng tôi lâng lâng khó tả, có lúc tưởng như đang ở trong giấc mơ. Hết sức xúc động đã được gặp lại những người bạn chiến đấu sau nhiều chục năm xa cách, nhất là những anh chị em đã từng ở tù chung khám Chí Hòa. Tất cả chúng tôi đều đã già yếu đi nhiều, nhiều đồng chí đã mãi mãi không trở về. Chúng tôi có biết bao nhiêu chuyện để kể cho nhau, từ những hoạt động kháng chiến trên mặt trận khác nhau đến chuyện gia đình. Riêng tôi còn có một việc đặc biệt bức xúc và thống thiết là đi tìm người em trai bị đẩy ra Côn Đảo từ năm 1968, tức là khi tôi bắt đầu tham gia cuộc đàm phán ở Paris. Khi đó em tôi đang hoạt động ở Sài Gòn thì bị bắt. Bọn chỉ điểm biết là em trai của Nguyễn Thị Bình, nên em tôi đã phải chịu tất cả mọi nhục hình ngay trước khi bị đẩy ra côn đảo và bị nhốt hơn 7 năm liền trong chuồng cọp, một kiểu giam cầm còn tàn ác hơn cả thời Trung Cổ. Có lẽ cái đau khổ của em tôi không chỉ là bị tra tấn tù đầy, mà nỗi đau khổ khác sâu hơn, đau hơn. Vợ của Hà, tức Tư Sương, cũng bị bắt vì là vợ của Hà, và Hà là em của bà Bình, cháu của cụ Phan Châu Trinh. Vợ của Hà vừa sinh, còn chưa đầy 2 tháng, đã cùng với mẹ bị đưa vào khám. Tư Sương cũng phải ở tù 6 năm, trong đó 2 năm bị đẩy ra côn đảo. Đó cũng là tình cảnh của biết bao nhiêu gia đình trong thời kỳ kháng chiến. Cha mẹ đều bị đi tù, con phải gửi cho bà con lúc nơi này, lúc nơi khác. Biết tin anh chị em tù côn đảo đã được chính quyền cách mạng đưa tàu ra đón về đất liền vào ngày 1 tháng 5 năm 1975, một ngày sau giải phóng Sài Gòn. Tôi và Hải, cậu em thứ tư của tôi, đi liền mấy cơ sở đón tiếp tù nhân để sục tìm. Chúng tôi đã chứng kiến bao nhiêu cảnh những người thân gặp lại nhau, vô cùng xúc động, cười cười, khóc khóc. Cuối cùng chúng tôi đến trạm Hùng Vương và tìm được em trai tôi là Nguyễn Đông Hà, xa cách đã đúng 21 năm. Em tôi không gầy lắm, nhưng người xanh xao, già đi nhiều, đôi mắt sáng có vẻ mệt mỏi, song nụ cười hiền lành vẫn còn trên môi. Khi ba tôi còn sống, mỗi lần nhắc đến em tôi đang ở tù, cụ lại ràn rụa nước mắt. Chúng tôi ôm nhau không muốn dứt. Vợ Hà và các con cũng đã đến. Chúng tôi về nhà Tư Sương, vợ của Hà, cán bộ của quận 1, được thành phố bố trí một căn hộ ở phố Phạm Ngũ Lão. Lâu lắm rồi chị em chúng tôi mới được sum vầy, mà cũng chưa thật đông đủ. Ba em tôi còn ở Hà Nội. Mấy tháng sau chúng tôi mới có cuộc họp mặt trọn vẹn của 6 chị em tại đền thờ cụ Phan. Lúc này các em kế Hà đã lập gia đình. Hải gần 40 tuổi mới lấy vợ nên có con muộn. Loan có chồng, hai người đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, đã có một con trai, sau này có thêm một cô con gái. Hồ cũng đã có vợ, đường tình duyên có trắc trở, nhưng rồi cuối cùng gia đình cũng êm ấm. Riêng Hào đi bộ đội 7 năm, vào cả Trường Sơn chưa lập gia đình. Tôi nghĩ dù rất khó khăn, tôi đã cố gắng thay mẹ mất sớm lo cho các em nên người. Chỉ còn đứa em út mà tôi rất thương, có thể nói nó chịu nhiều thiệt thòi nhất trong gia đình, tôi chưa lo tròn hạnh phúc cho em. Bận rộn với gia đình, nhưng rồi tôi phải nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ của mình. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, tôi đã cùng anh em tiếp quản cơ quan ngoại giao của chính quyền Sài Gòn, rời trụ sở Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời từ Cam Lộ, Quảng Trị về đây. Tôi cử đồng chí Hoàng Bích Sơn, Thứ trưởng, cùng với một số cán bộ khác thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và Đại bộ phận Ngoại giao miền Nam vẫn ở Hà Nội cho đến ngày thống nhất hoàn toàn. Vấn đề chính trị nổi lên lúc này là nên thống nhất về mặt hành chính nhà nước vào thời gian nào. Có ý kiến cho rằng việc thống nhất hoàn toàn đất nước là không có gì phải bàn cãi, vì là nguyện vọng sâu xa của toàn dân trên cả hai miền. Độc lập và thống nhất là mục tiêu cơ bản của cuộc đấu tranh trong mấy chục năm liền của dân tộc. Nhưng có nên duy trì trong một thời gian hai chính quyền với những chế độ chính trị khác nhau? Miền Bắc là xã hội chủ nghĩa, còn miền Nam là chế độ dân tộc độc lập, trung lập theo cương lĩnh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Như vậy là để miền Nam có thể tranh thủ sự viện trợ và hợp tác rộng rãi, không những của các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân tộc, mà cả các nước và tổ chức tư bản, vân vân. Sau cùng, ý kiến nhất trí cho rằng nên thực hiện thống nhất đất nước hoàn toàn về các mặt càng sớm càng tốt. Tôi đã giơ tay tán thành. Sau bao nhiêu năm nhìn lại, tôi cho rằng chủ trương như vậy là hoàn toàn chính xác. Kéo dài sự khác biệt, chia cắt, có thể những thế lực thù địch sẽ tìm cách xen vào và tình hình sẽ phức tạp khó lường. Tình hình ở một số quốc gia bị chia cắt đất nước trên thế giới hiện nay càng cho chúng ta thấy quyết định đó là đúng. Tất nhiên có những việc cụ thể bây giờ xem lại có thể nghĩ nên thế này hay nên thế khác để cho linh hoạt hơn, nhưng về cơ bản như vậy là đúng đắn, sáng suốt. Ngày 17 tháng 6 năm 1975, tại Dinh Thống Nhất diễn ra cuộc họp hiệp thương lịch sử giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, miền Bắc và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, miền Nam. Các vị lãnh đạo của hai mặt trận đến dự đông đủ. Tôi cũng có mặt. Cuộc thảo luận sôi nổi nhưng chân tình và đầy trách nhiệm. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ sau khi trình bày những cống hiến của mặt trận trong 15 năm chống Mỹ cứu nước, tuyên bố đến đây mặt trận đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, đề nghị thành lập mặt trận thống nhất cho cả nước và sớm tiến hành thống nhất đất nước về tất cả các phương diện. Từ quyết nghị của hội nghị hiệp thương này, mặt trận cho cả nước là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra đời. Cuộc bầu cử quốc hội của cả nước sẽ được tiến hành trong năm 1976 để hoàn tất các nhiệm vụ do Mặt trận Tổ quốc đề xuất. Tháng 4 năm 1976, các ứng cử viên của Quốc hội khóa 6 kể từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 đi các địa phương để vận động bầu cử. Tôi được giới thiệu làm ứng cử viên ở các quận 4, 7, 8 và đảo Côn Đảo. Lúc đó về mặt hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng, Trần Văn Trà, Nguyễn Hữu Thọ cùng danh sách ứng cử với tôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi ra mắt bà con Sài Gòn, cử tri đến rất đông trong các cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Một số đến để xem mặt các vị trong chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam mà họ đã nghe tên từ lâu. Tôi và anh Trà ra Côn Đảo, dân ở đây còn rất thưa thớt. Chúng tôi đi thăm những nơi đã giam cầm các chiến sĩ cách mạng, từ nhà bò thời thực dân Pháp đến chuồng cọp thời kỳ đế quốc Mỹ. Mặc dù đã được dọn dẹp, nhưng những cảnh đày đọa tàn nhẫn anh chị em tù chính trị vẫn hiện ra mồn một trước mắt chúng tôi. Tôi càng thấm thía rằng mình đang được hưởng kết quả từ bao nhiêu hy sinh xương máu của các đồng chí đi trước. Kết quả cuộc bầu cử công bố vào tháng 6 năm 1976, tôi là một trong những ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất. Tôi tham gia hoạt động quốc hội từ khóa 6 năm 1976 liên tục đến khóa 10 năm 2002. Tháng 8 năm 1976, tôi ra Hà Nội. Đồng chí Lê Văn Lương, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến gặp tôi, đề nghị tôi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong chính phủ mới. Đồng chí nói rằng, trong giai đoạn xây dựng đất nước, nhiệm vụ này rất quan trọng và các đồng chí thấy trong lý lịch tôi đã từng đi dạy học. Tôi thật bất ngờ, hơn 14 năm hoạt động đối ngoại, tôi đã có một số kinh nghiệm, tiếp tục ở ngành này chắc sẽ phát huy được năng lực tốt hơn. Nhưng trước sự thuyết phục của đồng chí Lê Văn Lương, tôi không có cách nào khác là chấp hành sự phân công của Đảng. Trong những năm 1977-1978, sau khi đã thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước, có một việc khiến tôi áy náy mãi. Lúc đó có chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với tư sản công thương ở miền Nam, ký hiệu là X2. Tôi có một cô em bên chồng cùng gia đình mở một cửa hàng bán thuốc Tây ở một căn phố tại chợ lớn. Họ bị liệt vào danh sách phải cải tạo. Tất cả hàng hóa thuốc men bị kê biên, cửa hàng bị niêm phong. Tôi đến thăm, hai vợ chồng cô em rất lo sợ, phân trần. Tôi cố giải thích, nhưng trong thâm tâm rất thắc mắc, không hiểu ta làm thế này thì có lợi gì. Từ đó gia đình cô em tôi tất nhiên không còn tiếp tục mở cửa hàng thuốc, và từ đó họ cũng không gặp lại tôi nữa. Về sau tôi biết chủ trương này đã được xem xét lại, nhưng liệu đã rút kinh nghiệm sâu sắc chưa? Và hậu quả đúng là rất xấu. Từ năm 1975 đến tháng 9 năm 1976, trước khi về Bộ Giáo dục, tôi còn tiếp tục một số hoạt động ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời. Tháng 7 năm 1975, Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết họp tại Lima, Peru. Đây là nước Mỹ Latin tôi đến thăm sau Cuba. Tổng thống Peru tiếp đón tôi và đoàn chính phủ cách mạng lâm thời rất nồng nhiệt, chúc mừng thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và tặng tôi một món quà quý, hình như là một sợi dây đeo tay mạ vàng. Nhưng giữa chừng hội nghị, ở Peru nổ ra một cuộc đảo chính hòa bình và một tổng thống mới lên thay. Chúng tôi đang băn khoăn, lo lắng về thái độ của chính quyền mới, thì Bộ Ngoại giao Peru đã chuyển lời của tổng thống mới đến chúng tôi. Các bạn yên tâm, tuy có sự thay đổi trong nội bộ Peru, nhưng chúng tôi đều ủng hộ và quý mến nhân dân Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ chính của cuộc họp bộ trưởng không liên kết lần này là bàn việc kết nạp các thành viên mới. Ứng cử viên có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng một số nước khác gồm Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Philippines. Lúc này Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa tham gia phong trào không liên kết, trong khi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam đã là thành viên chính thức của phong trào. Đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đồng chí Nguyễn Cơ Thạch dẫn đầu. Tất nhiên chúng tôi, cả miền Bắc, miền Nam đều vận động các nước, nên việc gia nhập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào phong trào không liên kết không gặp khó khăn gì. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam vừa giành chiến thắng nên uy tín rất cao. Có vấn đề gì gay cấn, các nước đều đến tranh thủ ý kiến của chúng tôi. Trường hợp thảo luận gay go nhất ở hội nghị là vấn đề gia nhập phong trào của Nam Triều Tiên, nay là Hàn Quốc. Đương nhiên chúng ta ủng hộ Bắc Triều Tiên tham gia phong trào không liên kết và không tán thành Nam Triều Tiên, vì Nam Triều Tiên đã theo đuôi Mỹ, đưa quân vào tham chiến ở Việt Nam, gây ra nhiều tội ác đối với nhân dân ta. Họ không thể là nước không liên kết được. Việc gia nhập của Philippines được một số người ủng hộ, nhưng khi đoàn chúng ta cho mọi người biết là máy bay Mỹ đã xuất phát từ các căn cứ ở Philippines đi đánh Việt Nam, thì đa số các đoàn không tán thành kết nạp Philippines. Có đồng chí trong đoàn miền Bắc đặt vấn đề ta có nên chống họ không? Phải nhìn về tương lai. Nhưng quả thật, làm sao chúng tôi có thể quên ngay được cái quá khứ còn mới đây, nước mắt của các bà mẹ còn chưa ráo. Mấy tháng sau đó, tôi cùng anh Nguyễn Cơ Thạch và một số đồng chí đi thăm Mexico, Venezuela để nghiên cứu khả năng khai thác dầu. Sau ngày giải phóng, mối lo thứ nhất là làm sao đủ gạo cho dân. Mối lo thứ hai là dầu. Hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô về dầu bắt đầu từ đây. Nhưng trước mắt phải vay dầu để phục vụ cho hoạt động kinh tế, quân sự và đời sống của nhân dân. Tháng 10 năm 1975, tôi lại đi thăm một số nước Ả Rập với nhiệm vụ vay dầu. Đoàn chỉ có 3 người: tôi, đồng chí Trúc ở văn phòng chính phủ và đồng chí phiên dịch. Chúng tôi đi Algeria, Libya, Iraq. Kết quả là vay được một số dầu để sử dụng trước mắt với lãi suất ưu đãi. Tuy các bạn đều rất nhiệt tình với Việt Nam, nhưng đi vào kinh tế thì chuyện không phải dễ. Chuyến đi Iraq để lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc. Lúc đó ông Saddam Hussein mới là phó tổng thống, nhưng được dư luận coi là người hùng ở Iraq. Khi nghe chúng tôi trình bày yêu cầu bức xúc của Việt Nam, ông trả lời ngay: chúng tôi đã quyết định tặng Việt Nam 400.000 tấn dầu và cho vay 1,5 triệu tấn với lãi suất ưu đãi. Tôi nghe mà không tin ở tai mình, hỏi lại đồng chí phiên dịch mới chắc đó là sự thật. Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng của các bạn Iraq. Sau này khi Iraq bị cấm vận, phải đổi dầu để lấy lương thực, các bạn vẫn dành cho Việt Nam những hợp đồng trao đổi thương mại rất thuận lợi trong lúc chúng ta còn nhiều khó khăn về kinh tế. Năm 2002, tôi đến Iraq lần cuối để giải quyết món nợ kéo dài hơn 20 năm ta còn chưa trả xong. Theo ý kiến của các đồng chí ở chính phủ, chúng ta đề nghị chuyển số tiền nợ thành số vốn đầu tư vào một dự án kinh tế ở Việt Nam. Khi tôi gặp ông Saddam Hussein trình bày ý kiến này, thì ông cười, nói ngay: các bạn Việt Nam không nên bận tâm. Tôi biết các bạn còn khó khăn, ta xem như số nợ này đã trả. Thật xúc động khi biết rằng trong thời điểm đó, Iraq bị Mỹ cấm vận, khó khăn chồng chất về các mặt. Tình hình Iraq đến nay diễn biến ra sao chúng ta đều biết. Tổng thống Hoa Kỳ Bush phát động chiến tranh đánh Iraq với lý do Saddam Hussein có quan hệ với lực lượng khủng bố Al-Qaeda và tàng trữ vũ khí hủy diệt. Thực tế đã chứng minh đó là những lời nói dối xấu xa, những cái cớ giả mạo Hoa Kỳ đã dựng lên để thực hiện mưu đồ ích kỷ của họ. Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại? Có tội lỗi gì với nhân dân của ông? Lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh. Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, tôi đã nhiều lần đến nhiều nước Trung Đông. Đây là vùng giàu có vì có nhiều dầu mỏ. Dưới lớp cát khô cằn là những vỉa dầu rộng lớn. Nhưng có lẽ cũng chính vì những vỉa vàng đen này mà nhân dân các nước ở đây đã không được yên ổn. Tôi rất thương cảm cho số phận của nhân dân Palestine. Cuộc đấu tranh của họ cho một nhà nước Palestine độc lập không biết đến bao giờ mới giành được thắng lợi. Đến nay, người Palestine vẫn phải sống như những người lánh nạn ngay trên quê hương của mình. Tôi nhớ trong một chuyến thăm Iraq, bà phiên dịch của tôi là người Iraq. Chồng bà là người Palestine đã hy sinh. Bà có một người con gái trên 20 tuổi, khỏe mạnh, đẹp. Cháu đã học xong đại học ở Beirut, Liban. Cháu nói với tôi, cháu không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng như bao người bạn của cháu, cháu sẵn sàng theo lời kêu gọi của lãnh tụ Arafat. Cháu nói nhẹ nhàng, bình thản, khiến tôi hết sức xúc động. Bao nhiêu thanh niên Palestine đã ngã xuống, sẽ ngã xuống trong một cuộc chiến đấu không ngang sức vì những nguyện vọng thiêng liêng của mình để được có một đất nước, một tổ quốc. Rời môi trường ngoại giao mà tôi đã hoạt động nhiều năm trong thời kỳ sống động nhất của đất nước, bước sang lĩnh vực mới là một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Song nhìn kỹ lại, tôi thấy sự trưởng thành của mình là liên tục, không có trở ngại nào đáng kể. Những tích lũy ở bước trước tạo kinh nghiệm cho bước sau. Mặt trận đoàn kết chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, được gặp lại những bạn bè thân thiết sau hơn 20 năm xa cách, đối với tôi là một niềm vui lớn. Tôi cũng đã được gặp lại nhiều người từng quen biết trong những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nay mọi người đều đã già yếu và mỗi người mỗi cảnh. Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa đã gắn bó chúng tôi theo nhiều cách và trong những ngày khó khăn, cực nhọc dưới chế độ thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Và chúng tôi hỏi thăm nhau về đời sống, tâm tư, nguyện vọng của mỗi người. Tôi đã nghe những lời bộc bạch chân thành, những tâm sự lắm khi nhiều uẩn khúc, những nỗi băn khoăn thắc mắc. Trong nhiều lần về thành phố công tác, đặc biệt vào những dịp kỷ niệm 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, tôi lại có thời gian trò chuyện với nhiều anh chị em, cũng có nhiều người trước đây chỉ nghe tên mà chưa biết mặt. Luật sư Trần Ngọc Liễng, tôi biết ông thời kỳ hoạt động với luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Bây giờ ông sống ở chùa, theo ông cho thanh thản. Một số người khác như giáo sư Lý Chánh Trung, các linh mục Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ đã là đại biểu quốc hội mấy năm trước. Các nhà báo Lý Quý Trung, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức nguyên là cựu dân biểu đối lập trong Hạ nghị viện Sài Gòn. Trong những phát biểu chính thức tại ngày lễ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố nhắc lại thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, biểu dương các lực lượng quân sự, chính trị đã đóng góp quan trọng cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng Sài Gòn. Có lần tôi đề nghị khi nói về lực lượng chính trị ở miền Nam nên nói đến lực lượng thứ ba, nói về hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng hình như các đồng chí hơi ngần ngại đề cập đến vấn đề này. Tôi nghĩ như thế là chưa thỏa đáng, và là một người từng ở trong cuộc, có điều kiện biết và hiểu được một số sự thật nay có thể bị lãng quên, tôi thấy có trách nhiệm nói ra một cách trung thực. Trong điều kiện hết sức phức tạp của cuộc chiến đấu lâu dài của nhân dân ta vừa qua, nhiều hoạt động phải tiến hành bí mật ở nhiều nơi, nhiều lúc có thể là đơn tuyến, nên về sau khi cuộc chiến đã đi qua, khó mà biết rõ được một cách đầy đủ cũng dễ hiểu. Nhưng những người có trách nhiệm trong các ngành, các địa phương còn sống phải cố gắng làm rõ sự thật, nhất thiết không được để ai bị lãng quên. Đấy là suy nghĩ đinh ninh của tôi, bởi tôi nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời, không nên để cho bất cứ cuộc đời của bất cứ ai không được hiểu đúng. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam khi ra đời năm 1960 đã nêu cao ngọn cờ đoàn kết, tập hợp tất cả những ai có thể tập hợp được để chấm dứt chiến tranh xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau Tết Mậu Thân, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình được thành lập. Nếu xem Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là lực lượng thứ nhất, Liên minh là lực lượng thứ hai. Tiếp theo đó, tại Sài Gòn đã hình thành một số tổ chức chính trị, xã hội như phong trào phụ nữ đòi quyền sống, phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc, vân vân. Giới Phật giáo, Công giáo cũng có những hoạt động đòi hòa bình, hòa giải dân tộc. Đây là lực lượng thứ ba. Trước khi Hiệp định Paris được ký kết, trong thư gửi Trung ương Cục miền Nam tháng 8 năm 1972, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã viết: phải kịp thời tập hợp các phe nhóm tán thành hòa bình, độc lập, dân chủ, hòa hợp dân tộc, hình thành lực lượng thứ ba để phân hóa hơn nữa các thế lực phản động, cô lập và chĩa mũi nhọn vào Thiệu cùng các phần tử thân Mỹ hiếu chiến nhất. Cần nghiên cứu mở rộng Mặt trận dân tộc giải phóng và Liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời cần tổ chức tốt việc liên hiệp hành động với Mặt trận thứ ba để đấu tranh chống Mỹ Thiệu. Như chúng ta đều biết, khi tương quan lực lượng giữa ta và địch cho phép, đến năm 1972, sau gần 4 năm đàm phán để Mỹ chấm dứt chiến tranh ở miền Nam, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam, chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh bằng không quân ở miền Bắc, trong thương lượng ta đã nới lỏng vấn đề chính quyền ở miền Nam, tức là không đòi xóa chính quyền Sài Gòn, không đòi Thiệu từ chức, mà chỉ cần thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải, hòa hợp dân tộc gồm 3 thành phần để đôn đốc việc thi hành các điều khoản của Hiệp định Paris tiến tới tổ chức tổng tuyển cử. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chính quyền Sài Gòn chẳng những không chịu thi hành mà còn xua quân lấn chiếm vùng giải phóng của ta, đóng băng hội nghị hiệp thương, hò hét đánh đến viên đạn và hạt gạo cuối cùng. Nhiều tổ chức chính trị đã được thành lập để đòi Tổng thống Thiệu phải thi hành Hiệp định Paris, đòi thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc, đòi Thiệu phải từ chức. Bà luật sư Ngô Bá Thành, một nữ trí thức nổi tiếng về tinh thần đấu tranh kiên cường, là một trong những người lãnh đạo của phong trào phụ nữ đòi quyền sống, đã chính thức nhận mình là lực lượng thứ ba. Ngày 8 tháng 10 năm 1973, sau khi bị chính quyền Thiệu bắt rồi phải trả tự do, trước nhiều nhân sĩ, trí thức, đại biểu Sài Gòn và phóng viên báo chí nước ngoài, bà tuyên bố: chúng tôi là thực thể chính trị thứ ba. Luật sư Trần Ngọc Liễng: tôi được biết ông có liên hệ chặt chẽ với tổ chức của mặt trận, là người trước đây đã đứng liên danh với tướng Dương Văn Minh trong tranh cử tổng thống, tham gia nhóm Dương Văn Minh. Khi Dương Văn Minh từ Thái Lan về Sài Gòn sau hội nghị Paris về Việt Nam, ông Trần Ngọc Liễng đã thành lập tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris, cũng đã tuyên bố: chúng tôi là thành phần thứ ba. Ngày nhóm Dương Văn Minh thì bộ tham mưu gồm những trí thức trẻ như giáo sư Lý Chánh Trung, linh mục Nguyễn Ngọc Lan, các dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Dương Văn Ba, Ngô Công Đức, Lý Quý Trung đều là những người đã trực tiếp hay gián tiếp quan hệ với mặt trận tại Sài Gòn hoặc Paris. Họ có một quan niệm đứng giữa rất rõ ràng, tức là phải trở thành lực lượng đứng ra hòa giải giữa hai thành phần 1 và 2. Họ là những người yêu nước nhưng không cộng sản. Trong mấy năm tại cuộc đàm phán ở Paris, chúng tôi trực tiếp nhất là chị Nguyễn Thị Trơn, anh Phan Nhẫn, không chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân các nước ủng hộ lập trường chính nghĩa của nhân dân ta, mà còn vận động bà con Việt kiều ở các nước và những người từ miền Nam sang. Để tạo thêm cơ sở cho hoạt động trong nước, chúng tôi đã vận động được một số anh chị trí thức về nước, trong đó có cô Tôn Nữ Thị Ninh, vợ chồng anh Trần Hà Anh, Thái Thị Ngọc Dư, Bùi Trân Phượng. Số anh chị em này về nước đã hoạt động rất tích cực trong lực lượng thứ ba và sau này đều là những cán bộ nòng cốt trong công cuộc xây dựng sau ngày đất nước thống nhất. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.